Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210. Chương 210: Thần Mộc Lâm bí mật. Canh 3. Thế giới thụ toái phiến nói lên cái kia hồng hoang lục liễu. Chính là hồng hoang thời đại thiên địa linh căn một trong. Mà hồng hoang thời đại, đó là khai thiên tích địa sau thứ một cái sao sao sao. So với thái cổ thời đại còn muốn xa xôi thần bí. Bây giờ năm tháng có quan hệ với hồng hoang năm tháng bí mật cổ điển. Đó là hiếm thấy trên đời. Lác đác không có mấy. Cho dù là vạn cổ thánh địa, cổ đại đại giáo dạng này bất hủ thế lực, đều khó có khả năng đối cái kia hồng hoang thời đại có bao nhiêu cái lại. Bởi vậy chỉ cần là dính đến hồng hoang thời đại nhất hoa nhất thảo. Một chuyện một vật, cái kia cũng có thể gây nên thập phương vân động, bát hoang dung chuyển, cái này hồng hoang thời đại cái kia một gốc lục liễu. Còn từng hóa thành nhân hình, xưng là tiên, chỉ dựa vào điểm này, liền có thể muốn người tâm sinh kính sợ, động dung rung động. Cái gì là tiên? Đó là áp vào cổ chi đại đế. Thái cổ thiên tôn phía trên vô thượng lĩnh vực a, cực hạn huy hoàng thái cổ thời đại, đều không có tiên tồn tại. Trên đời đến tột cùng có hay không tiên, vậy cũng vẫn luôn là một cái cấm kỵ. Cái này liễu tiêu tiêu thể nội cái kia một cái xanh biếc lá liễu, có hồng hoang lục liễu khí tức. Cái này xanh biếc lá liễu thì là tòng thần mộc lâm hồng hoang thần liễu phía trên thai nghén mà ra. Bởi vậy suy đoán, Tiêu Trần không thể không hoài nghi cái kia thần mộc lâm hồng hoang thần liễu cũng là hồng hoang thời đại cái kia một gốc lục liễu linh căn a. Chỉ bất quá, thần mộc lâm cái kia một gốc hồng hoang thần liễu, muốn thật là hồng hoang thời đại, hóa thành nhân hình, tôn hiệu vì tiên, cái kia một gốc lục liễu linh căn. Cái này thần mộc lâm thì không chỉ là thiên châu phía trên cổ đại truyền thừa. Sớm thì có thể trở thành thiên châu phía trên đệ nhất thế lực đi. Trong đó tất nhiên có cái gì không muốn người biết bí mật. Bài trừ tạp niệm phán đoán, Tiêu Trần nhìn thẳng khuôn mặt tái nhợt thiếu nữ, truy vấn, tiên tử nói ngươi cái kia một cái lá liễu là theo các ngươi thần mộc lâm hồng hoang thần liễu phía trên hái xuống, cái kia xin hỏi các ngươi thần mộc lâm cái kia một gốc hồng hoang thần liễu lại là từ chỗ nào có? Được vậy, cái này một gốc hồng hoang thần liễu lại là cái gì dạng khí tượng quy mô? Nói ra thần mộc lâm có hồng hoang thần liễu đại bí mật, đã là phạm vào thần mộc lâm cấm kỵ liễu tiêu tiêu. Hàm răng ngậm môi, ánh mắt giấy rùa, muốn là tại nói tiếp, vậy coi như thật muốn đem thần mộc lâm vạn cổ đại bí mật triệt triệt để bại lộ cho phía trước tên hỗn đản kia. Nhìn ra nữ hài do dự trần chờ, Tiêu Trần cười nhạt hi hòa, ngữ khí ôn nhuận mà nói, muốn là tiên tử sợ hãi ta đã biết các ngươi thần mộc lâm bí mật về sau sẽ bốn phía lan truyền, vậy liền rất không cần phải, ta nguyện ý dùng nhân cách của ta đến cam đoan, hôm nay ở trong sơn động này giao lưu, tuyệt sẽ không có người thứ ba biết, ngày sau cũng là phạm vào nước, ta cũng sẽ không nói cho người khác là tiên tử ngươi cùng ta thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu. Liễu tiêu tiêu, ngoặc kép, nhân cách, người hỗn đản này có người cách sao? Thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu. Bản thánh nữ lại cái gì thời điểm cùng người hỗn đản này cấu kết với nhau làm việc xấu qua? Chỉ cảm thấy tại cùng thiếu niên mặt đối mặt ở lâu một khắc đều muốn phát điên mất. Liễu tiêu tiêu cắn răng không thèm đếm xỉa, nói, bản thánh nữ nói chính là ta thần mộc lâm cái kia hồng hoang thần liễu, nghe đồn là ta thần mộc lâm ban đầu đại tộc trưởng tại một chỗ phá nát chi địa lấy được. Vừa mới bắt đầu có được thời điểm, chỉ là một cái cháy đen cổ sơ, không ánh sáng tự nhiên cành liễu, thẳng đến có một ngày tỏa ra kỳ lạ ba động, mới phải ban đầu đại tộc trưởng biết được vật này phi phàm. Trải qua vạn năm bồi dưỡng tế hiến, rốt cục muốn cái này một cái cành liễu đã đản sinh ra một luồng sinh cơ. Ta thần Mộc Lâm ban đầu đại tộc trưởng cùng bản thánh nữ một dạng, đều có lấy tiên thiên thần mộc thể. Sau đó lão nhân gia ông ta liền đem cái này xanh biếc cành liễu tế luyện thành bản mệnh pháp khí. Theo ban đầu đại tộc trưởng sau khi ngã xuống mấy trăm ngàn năm dặm, cái này một cái cành liễu phía trên dựng dục ra cái thứ nhất lá liễu. Lại qua một đoạn năm tháng dài đằng đẵng, cái này một cái cành liễu phía trên dựng dục ra mảnh thứ hai lá liễu. Bản thánh nữ cái kia một cái lá liễu cũng là theo cái này hồng hoang thần liễu phía trên hái xuống. Đương nhiên, tại thần mộc trong rừng, ngoại trừ có được cùng ta thần mộc lâm đệ nhất tổ tiên một dạng tiên thiên thần mộc thể, bản thánh nữ, thì là tộc trưởng đại nhân cũng không có năng lực đem cái kia hồng hoang thần liễu phía trên lá liễu tế luyện lạc ấn đến thể nội tư cách. Một hơi kể xong những thứ này, Liễu Tiêu Tiêu nhắm mắt lại làm ra một bộ ngậm miệng không nói bộ dáng tới. Tiêu Trần thì là như có điều suy nghĩ câu thông lấy thể nội thế giới thụ toái phiến. Nói, ta đoán chừng cái kia thần mộc lâm cái kia một cái cành liễu cũng là hồng hoang thời đại cái kia một gốc hồng hoang lục liễu chỗ lưu lại. Đây cũng là vì sao cái kia một cái xanh biếc lá liễu ẩn chứa một số hồng hoang lục liễu khí tức nguyên nhân. Có lẽ về thế giới thụ toái phiến cũng không chút nào để ý mà nói, muốn là cái kia một gốc hồng hoang lục liễu còn có thể hoàn chỉnh không thiếu sót bảo tồn đến thái cổ năm tháng, ta cũng không nhất định có thể cùng tranh phong cửu châu đệ nhất linh căn ngai vàng. Ngày sau có cơ hội, có thể đi một chuyến cái kia thần mộc lâm. Tiêu Trần mỉm cười, đi thần mộc lâm, cái này thần mộc lâm cũng không phải cái gì tầm thường thế lực, mà chính là sừng sững tại vẫn thiên vực phía trên siêu cấp đại thế lực. Thời cổ đại truyền thừa, có chính mình hôm nay trấn áp cái này thần mộc lâm thánh nữ Liễu Tiêu Tiêu một trận nhân quả tài. Tiêu Trần muốn đi thần mộc lâm nhìn cái kia hồng hoang thần liễu, không đợi được khinh thường thiên châu. Quân lâm thiên hạ ngày đó, chỉ sợ là đã đi là không thể trở về a. Ngươi có thể đi, liếc mắt hợp lấy con ngươi nữ hài. Tiêu Trần ngột nói, ngươi sẽ dễ dàng như vậy thả bản thánh nữ rời đi sao? Nữ hài nửa tin nửa ngờ, muốn là không tin ta, ngươi cần gì phải đem ngươi thần mộc lâm bí mật nói ra cho ta nghe đây? Ta cũng cam đoan với ngươi qua, chỉ cần ngươi vì ta giải hoặc, ta thì thả ngươi một con đường sống. Muốn là tiên tử không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng. Ngươi từ nay về sau thì lưu lại phụng dưỡng ta tốt. Dù sao ta cũng thiếu một cái bưng trà đưa nước nha hoàn. Tên khốn kiếp, Liễu Tiêu Tiêu chân ngọc một điểm, hóa thành một làn gió thơm lướt về phía ngoài động. Đến cửa động lúc còn tận lực dừng lại trừng mắt liếc thiếu niên mắng. Đừng tưởng rằng ngươi thả bản thánh nữ thì cảm ân đái đức không ghi hận ngươi. Ngươi vẫn như cũ là bản thánh nữ lớn nhất cừu địch. Ngươi tốt nhất đừng cho bản thánh nữ thừa dịp cơ hội. Nếu không ngươi liền đợi đến bị tháo thành tám khối đi. Có thể muốn đường đường thần mộc lâm, thánh nữ, nghiến răng cắn răng, không nói rụt rè nói ra dạng này uy hiếp ngữ điệu đến. Tiêu Trần cảm thấy vẫn là rất có thú vị, nhún vai, đáp, tiên tử cũng không muốn lại rơi xuống trong tay ta đến. Lại rơi xuống trong tay của ta tới, ta cũng như thế sẽ không dễ dàng như vậy thả tiên tử ngươi. Chốc lát, ngoài sơn động Nam Cung Hạo đám người trước mắt một bừng tỉnh. Hai mặt nhìn nhau, ta là nhìn sai lầm rồi sao? Giống như có một nữ nhân theo bên trong hang núi này bay mất. Triệu Minh vuốt mắt mà hỏi. Không có nhìn lầm. Thật là có một nữ nhân theo bên trong hang núi này bay ra a. Nam Cung Hạo hút lấy khí lạnh muốn đi vào trong sơn động nhìn xem đến tột cùng. Vào đúng lúc này, Tiêu Trần thanh âm bay ra. Không cần hỏi nhiều, ta muốn tại cái này trong động bế quan mấy ngày. Các ngươi thì ở bên ngoài ở lại đi. Không có lệnh của ta, bất kỳ người nào không thể vào tới. Nghe thấy lời ấy, Triệu Minh Nam cùng Hạo Nhất làm thiên tài cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dừng bước tại trước sơn động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.